Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Thiên bình du gô, ở Lý Vô Ngạo tâm tư tầm đồng thời, Karin một đôi mắt đẹp cũng đang lặng lẽ đánh giá Lý Vô Ngạo, thấy hắn tuổi còn trẻ, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, tâm cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, dựa vào Karin Kagura đầu óc siêu cường cảm giác năng lực, Karin có khá mạnh chakra cảm ứng năng lực, có thể tốt lắm tra xét đến bán kính mấy chục cây em trong vòng địch nhân động tĩnh. Cho nên, Lý Vô Ngạo đoàn người ở phía xa xuất hiện thời điểm, Karin liền cảm ứng được, chỉ bất quá, Karin cũng không nhận ra Lý Vô Ngạo đám người. Còn tưởng rằng Lý Vô Ngạo đoàn người là qua đường, vì vậy mới dám ở chỗ này tản bộ. Chờ đấy Lý Vô Ngạo đến đây, Karin làm có thể cũng không có nghĩ tới là, Lý Vô Ngạo cư nhiên như vậy không kiêng nể gì cả. Háo sắc vô độ, dĩ nhiên vừa mới gặp mặt, không nói hai lời, liền khống chế được chính mình, cũng muốn ép buộc chính mình thần phục. Nếu như Orochimaru còn ở đó, ngẫm lại Orochimaru khủng bố năng lực, Karin thì là muốn do dự một hồi. Thế nhưng nghe Lý Vô Ngạo xác định nói Orochimaru đã chết, Karin suy đi nghĩ lại, vốn là đối với Orochimaru không có bao nhiêu trung thành, nàng dĩ nhiên là thuận lý thành trương đầu nhập vào Lý Vô Ngạo huy. Chỉ là không biết người thiếu niên trước mắt này, thực lực của hắn đến tột cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào, có được hay không làm chính mình đáng kể chủ tử đâu. Đây là Karin lòng ý tưởng. Nghĩ tới những thứ này, Karin cũng nhớ tới trong ngục giam vẫn bị nghiêm gia trông coi chú ấn khởi nguồn giả thiên bình Jugo ly khai. Cái này thường thường nổi điên, biến hóa ra dã thú hình thái ra hỏa, rất là làm cho Karin đau đầu đây. Nếu như Lý Vô Ngạo cùng nổi điên thiên bình Jugo đối chiến, sẽ biết sản sinh hậu quả gì đâu. Lý Vô Ngạo có thể thuận lợi đánh bại bão nổi thiên bình Jugo đâu. Karin trong lòng rất là chờ mong. Những thứ này nghĩ, gặp mặt trước Lý Vô Ngạo rơi vào trầm tư. Karin mỉm cười, trắng noãn như ngọc trơn chuột cặp đùi mượt mà hơi nhếch lên, hình thành yêu mỹ vô cùng gợi cảm đường cong, nhất thời lại hấp dẫn nổi lên Lý Vô Ngạo ánh mắt. Khẽ cười một tiếng, Karin nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi có thể đủ như thế cường thế chinh phục ta, lòng ta rất là vui vẻ. Nhưng mà, nơi đây có một việc cần ngươi xử lý, đó chính là, trong ngục giam thiên bình Jugo, là Orochimaru chú ấn khởi nguồn giả, thường thường nổi điên bão nổi, tùy tiện sát nhân, có mấy lần thiếu chút nữa đả thương ta, ta rất là đau đầu. Muốn không, ngươi giúp ta xem một, sửa chữa một cái này kiên cường vô lễ thiên bình Jugo. Lý Vô Ngạo cũng không ngốc, hơi vừa nghe, liền đoán được Karin dụng ý, nguyên lai là muốn mượn thiên bình Jugo thủ, đến dò xét một thực lực chân chính của ta a. Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo không khỏi hơi nở nụ cười, ánh mắt ở trước mặt thân thể linh lung yêu mỹ, đường cong ôn nhuyễn Karin thân, không kiêng nể gì cả mà đánh giá, cười nói, cô gái nhỏ, vừa mới tìm nơi nương tựa ta đây cái mới chủ tử, đã nghĩ thăm dò thực lực chân chính của ta a. Ha ha, hảo tâm cơ nhé. Ở Lý Vô Ngạo ánh mắt bỉ ổi quét hình chi, Karin xinh đẹp ngọc dung cũng là dâng lên một hồi phi hồng, nhẹ nhàng giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, ta nào dám nhé, chính là muốn cho Lý Vô Ngạo đại nhân trợ giúp ta xử lý một ngục giam bên trong sự tình. Lý Vô Ngạo cười ha ha, không chút phật lòng, nhẹ giọng nói ra, ta cũng muốn gặp thấy cái này Orochimaru có chút nhìn chúng vũ khí bí mật. Đi thôi, dẫn chúng ta đi. Thấy Lý Vô Ngạo trả lời thống khoái như vậy, cũng không ở ý chính mình cẩn thận nghĩ, Karin cao hứng trong lòng, đồng thời cũng là thoáng thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra ở nơi này mới chủ tử tay làm việc, nghe rộng thùng thình nha. Đương nhiên, nếu như Karin biết rộng thùng thình ra đại giới là cái gì nói, sợ rằng Karin liền không cao hứng bất nổi. Hắc hắc, kế đó, Karin liền mang theo Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Ảnh Giá, Sasame, U Quỷ Hoàn, Bạch, Gurren đám người, cùng nhau mải cước bộ, đi về phía trong ngục giam. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi vào chỗ ngồi này quy mô nhìn thấy ngục giam. Chứng kiến bên trong bị giam hình hình sắc sắc người các loại. Lý Vô Ngạo cũng lơ đành, nhưng thật ra thiên tính hiền lành Bạch cũng là có chút không đành lòng. Vô Ngạo, các nơi sửa lại thiên bình Zugo, sẽ đem những người này thả đi. Bọn họ đều là Orochimaru sinh tiền giam giữ người, lúc này lại nhốt lấy bọn họ, chút nào không có ý nghĩa. Bạch đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Từ Bạch đi theo Lý Vô Ngạo tới nay, mặc dù cùng Lý Vô Ngạo quan hệ tương đối thân cận, nhưng Bạch vẫn luôn là không gì sánh được khiêm tốn. Từ không đúng Lý Vô Ngạo đưa ra yêu cầu gì, lúc này thấy Bạch mở miệng cầu tình, Lý Vô Ngạo tự nhiên là không chút do dự gật đầu bằng lòng, nhẹ giọng nói ra, Bạch, ta biết rồi, nơi đây việc một, ta để Karin đem bọn họ toàn bộ thả ra. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo. Bạch mỉm cười, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nói ra, Bạch, đây là ta phải làm. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, ở cách vách một gian trong ngục giam, truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, kèm theo một hồi có tiếng kêu thảm thiết, sát vách trong ngục giam, nhất thời nhấc lên toái thạch trần vụ, hỗn loạn không gì sánh được. Cũng truyền đến từng đợt như dã thú tiếng gầm, nghe được tiếng nói quen thuộc này. Đứng ở Lý Vô Ngạo bên cạnh Karin, một tấm mặt cười nhất thời trở nên có chút trắng bệch, nhíu run giọng nói ra, không xong, cái kia thiên bình Zugo, vốn có song trọng nhân cách ra hỏa, lại bắt đầu nóng nảy. Không có việc gì, ta tới hàng phục hắn. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, thả người nhảy, hàng lâm đến rồi cách vách ngục giam bên trong. Bạch, Karin, các loại, chờ nữ nhân thấy thế, vội vã cất bước, đi theo, làm Lý Vô Ngạo xuất hiện tại chỗ ngồi này trong ngục giam lúc. Liền thấy phi thường hỗn loạn một màn, chỉ thấy toàn thân hiện đầy xấu xí vằn, biến hóa ra chú ấn ba hình thái thiên bình Zugo, đang ở quơ nắm tay, hướng phía bên trong rất nhiều bị nhốt nhân công kích đi. Những thứ này nhu nhược người, làm sao có thể là thiên bình Zugo? Biến hóa này vì dã thú hình hình thái quái vật đối thủ. Ở bão nổi thiên bình Zugo nắm đấm đả kích chi, nhất thời có mấy người đều là óc chạy liệt, tiên huyết chảy ròng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát đầy đất. Tràng diện vô cùng thê thảm. Chứng kiến tình cảnh như thế, thấy phía sau Bạch Nhãn bên trong lộ ra không nhẫn thần sắc. Lý Vô Ngạo vội vã thả người nhảy lên, thi triển nổi lên thi cốt mạch huyết kế giới hạn, thanh hát một tiếng, thi cốt mạch ngàn xương lâm thế. Lập tức trong lúc đó, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, vô căn cứ mọc ra trước nhanh bén xương cốt, hướng phía trước mặt thiên bình Zugo hung hăng công kích tới. Nhận thấy được tiếng gió sau lưng truyền đến, mặc dù đang bùng nổ trong trạng thái, nhưng thiên bình Zugo vẫn có thể cảm giác được có người sau lưng ở đánh lén mình. Lúc này, thiên bình Zugo lập tức ném còn lại trong ngục giam người, xoay người đến, quơ dữ tợn mang theo tà ác vằn nắm đấm, đón đánh hướng về phía này công kích mà đến ngàn khối đầu khớp xương. Nhưng mà, cùng ngày bình Zugo chứng kiến những thứ này sắc bén vô cùng đầu khớp xương công kích mà tới thời điểm, Đột nhiên, Thiên Bình Jugo cả người một hồi run rẩy, trong ánh mắt hiện ra một chút mờ mịt. Ngoài mọi người dự liệu mà Đình chỉ công kích, mà là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tùy ý những xương kia công kích về phía chính mình. Rầm rầm rầm, liên tiếp thanh âm vang lên, những thứ này nhọn xương cốt ở đánh tới Thiên Bình Jugo nặng nề mang theo vằn thân thể lúc, căn bản không đột phá nổi Thiên Bình Jugo vừa dày vừa nặng phòng ngự khôi giáp, liền chậm rãi rơi mất đến, có một chút thậm chí bị bắn ngược được nát bấy, rơi xuống được đầy đất. Nhìn những thứ này bén đầu khớp xương, lúc đầu rơi vào bảo tàu trong trạng thái Thiên Bình Jugo, tâm thần một hồi run rẩy, lập tức trở nên thanh minh không gì sánh được, tựa hồ là lại nghĩ tới điều gì tình cảnh giống nhau. Kimimaro, chấm ngoặc kép, Thiên Bình Jugo nhẹ giọng thì thào nói rằng, toàn thân chi xấu xí phàn, đã ở lúc này, giống như là thủy triều thối lui, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, tiếp tục nói ra, ngươi, tại sao có thể có Kimimaro huyết kế giới hạn? Ngươi và Kimimaro là quan hệ như thế nào? Giờ khắc này, ở thiếu niên bạn thân Kimimaro thì cốt mạch huyết kế giới hạn kích thích chi? Thiên Bình Jugo lại khôi phục thanh minh. Không thể không nói, Kimimaro có thể tốt khắc chế ở bùng nổ Thiên Bình Jugo, quả thực rất có đạo lý. Thiên Bình Jugo tự tra, tên Jugo biệt danh Thiên Bình, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.